Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi mình đạt được khí thánh truyền thừa, bây giờ còn có thể may mắn thu hoạch được trận thánh truyền thừa. Hai đạo khí trận, trong mắt hắn đã trở nên vô cùng bằng phẳng. Khương Minh chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tộc trưởng nhà mình. Nhìn qua nụ cười trên mặt tộc trưởng, giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết được, cơ duyên trong miệng tộc trưởng đại nhân nói đến tột cùng lớn đến trình độ nào. Còn phong phú hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Lúc này, Khương Đạo Huyền nhẹ giọng nói, bây giờ nếu muốn hoàn toàn nắm giữ đạo truyền thừa này, chắc hẳn còn cần không ít thời gian. Vừa vặn từ huyền động thiên mở ra, ngày sau tộc nhân tràn vào, để phòng phát sinh ngoài ý muốn, giảm bớt thương vong không cần thiết, trong động thiên cần an bài nhân viên trấn thủ, phụ trách an toàn của bọn hắn. Bây giờ ngươi đã tu luyện đến Nguyệt Luân, là một trong những thiên kiêu mạnh nhất trong tộc, ngươi có nguyện ý gánh vác trách nhiệm này, che chở tộc nhân không? Tiếng nói vừa mới dứt. Sau một khắc, Khương Minh không chút do dự, lập tức quỳ một gối xuống, chắp tay nói, đa tạ tộc trưởng ban thưởng cơ duyên, Khương Minh nguyện ý. Trước không nói các tộc nhân đều là người nhà của hắn. Hắn thân là một trong những người có tu vi mạnh nhất trong tộc, cũng theo lý thường phải gánh vác nhiệm vụ che chở tộc nhân. Huống chi, căn cứ vào tộc trưởng vì Khương thần tộc huynh khích lệ, từng nhắc tới một câu nói như vậy. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Hắn nhận ân huệ gia tộc đã lâu, tự nhiên cực kỳ tán đồng những lời này, cũng tôn sùng là lời lẽ chí lý trong cuộc đời. Ngoại trừ những thứ này ra, hoàn cảnh tu luyện nơi đây cũng cực kỳ ưu việt, sẽ không ủy khuất chính mình nửa phần. Dù sao không chỉ có trận thánh truyền thừa, còn có được hung thú của cả một động thiên tiểu thế giới có thể cung cấp cho mình đánh giết cướp đoạt, để tu luyện. Bất luận nhìn thế nào, nơi đây cũng là nơi thích hợp nhất cho mình lịch luyện a. Vượt xa ngoại giới. Thấy tình hình này, Khương Đạo Huyền lộ vẻ hài lòng. Ngay sau đó, hắn chắp hai tay sau lưng, khẽ ngẩng đầu, trầm giọng nói. Đã như vậy, kể từ hôm nay, ta liền bổ nhiệm ngươi làm Tử Huyền trấn thủ sứ. Cần phải tuần tra vùng thiên địa này, phụ trách trấn thủ Tử Huyền động thiên. Tử Huyền trấn thủ sứ, tuần tra Tử Huyền động thiên. Nghe đến đó, Khương Minh chấn động trong lòng, trong nháy mắt cảm nhận được tộc trưởng đại nhân coi trọng mình. Hắn lần nữa nhìn về phía tộc trưởng nhà mình, đang chuẩn bị nói cái gì đó. Nhưng mà, còn không đợi thốt ra, liền nghe thấy một thanh âm vang lên. Niệm tình việc vặt phong phú, vì giảm bớt gánh nặng trên người ngươi, ta sẽ tăng nhân thủ cho ngươi, phụ trách giúp ngươi xử lý rất nhiều sự vụ. Bên trong Tử Huyền động thiên, hoàn cảnh ác liệt, hung thú rất nhiều, có thể thành lập Tử Huyền thành, dung nạp tộc nhân đến đây lịch luyện, cung cấp rất nhiều an toàn và tiện lợi cho cuộc sống. Dùng thành này làm đại bản doanh của các tộc nhân ở thế giới này. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể điều động nhân viên trở thành trợ thủ của mình, để bọn hắn giúp ngươi chỉnh lý tình báo, xử lý sự vụ trong thành Tử Huyền, phụ trách kết nối với trưởng lão đoàn trong tộc, đúng giờ báo cáo tình huống của động thiên Tử Huyền. Nghe đến đó, Khương Minh không khỏi sinh lòng cảm thán, tộc trưởng không hổ là tộc trưởng, các phương diện đều suy tính vô cùng chu toàn. So sánh với nó, tầm mắt cách cục của mình vẫn kém rất nhiều, có không gian tăng lên cực lớn. Sau đó, Khương Minh nhìn về phía tộc trưởng nhà mình, chắp tay hành lễ nói, kính xin tộc trưởng đại nhân yên tâm, Khương Minh hiểu rõ. Khương Đạo Huyền gật đầu, sau khi phân phó vài câu, không ở lâu nữa, lập tức rời khỏi Tử Huyền động thiên. Bóng dáng Khương Đạo Huyền biến mất tại chỗ. Hiện trường cũng chỉ còn lại một mình Khương Minh. Hắn nhìn quanh bốn phía, trong mắt như có điều suy nghĩ. Bây giờ, thạch châu màu xám trắng bên trong tử khí sung túc. Bên trong Thương Mô lệnh cũng có rất nhiều thi thể hung thú, tùy thời có thể cướp đoạt tinh khí thần, từ đó hóa thành tử khí mới. Như vậy xem ra, hoàn toàn không cần sốt ruột rời khỏi bệ đá bát giác, đi chung quanh tiếp tục săn giết hung thú. Hay là vừa lợi dụng tử khí tu luyện, vừa lĩnh hội trận thánh truyền thừa, tăng lên cảnh giới trận đạo của bản thân đi. Khương Minh âm thầm hạ quyết tâm. Ở mấy tháng nay, hắn nhận được ân huệ của tộc trưởng đã lâu, tự nhiên cần từ nhiều phương diện tới tay, đến đền đáp gia tộc. Đặc biệt là khi biết được khí đạo, đan đạo, trận đạo trong tộc. Phương hướng các loại đều là điểm yếu, mà sau khi bản thân có thiên phú khí trận, hắn càng quyết định muốn tăng cảnh giới khí đạo và trận đạo lên, để bản thân bù đắp vài điểm yếu trong đó. Nghĩ tới đây, hắn ngồi trên mặt đất, nhìn về phía trận đạo chân văn rậm rạp chằng chịt bốn phía. Hắn không khỏi đắm chìm trong đó, sinh ra đủ loại cảm ngộ. Bên kia, Khương Đạo Huyền rời khỏi Tử Huyền động thiên, cũng không lựa chọn trở về Bạch Ngọc Kinh tu luyện. Hắn đang suy nghĩ một chuyện khác. Sau khi Bạch Ngọc Kinh tiến giai nhị phẩm đạo tràng, Thân Hòa Đại Đạo và Linh Khí Thân Hòa, hai hiệu quả gia trì này, đã từ một người ban đầu, gia tăng đến bốn người. Nói cách khác, bây giờ mình có thể dẫn theo ba tộc nhân đi Bạch Ngọc Kinh tu luyện. Về phần chọn người, Khương Đạo Huyền hơi suy tư, rất nhanh đã tập trung vào nhân tuyển cụ thể. Trước mắt số người có hạn, không thể tùy tiện lãng phí. Thời kỳ đặc thù, đối đãi đặc thù, chọn lựa 3 vị tộc nhân có tiềm lực cao nhất trong tộc để bồi dưỡng, không thể nghi ngờ là có thể ở trong thời gian ngắn để tác dụng của Bạch Ngọc Kinh lớn nhất hóa. Mà tham khảo xếp hạng chiến lược trong tộc tháp, lựa chọn 3 hạng đầu là được. Nếu như tộc nhân của 3 vị trí đầu không có ở đây, hoặc là có nhiệm vụ khác, như vậy liền áp dụng cơ chế kéo dài. Như vậy tính xuống, nhân tuyển tốt nhất tiến vào Bạch Ngọc Kinh, theo thứ tự là Khương Thần, Khương Hạo, Khương Nghị. Đã như vậy, vậy thì để 3 người này đi Bạch Ngọc Kinh bồi dưỡng một phen. Với đủ loại điểm thần dị của Bạch Ngọc Kinh, chắc hẳn không bao lâu nữa là có thể chân chính trưởng thành. Khương Đạo Huyền thầm nghĩ. Vừa vặn mình cũng có thể mượn cơ hội này, truyền thụ cho hai huynh đệ Khương Hạo cùng Khương Nghị. Lấy thiên tư ngộ tính hai người biểu hiện ra đến xem, muốn nắm giữ những bảo thuật này, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, không tính là việc khó gì. Chắc hẳn đến lúc đó, thực lực của hai người lại nghênh đón sự tiến bộ thần tốc, sinh ra nhảy vọt về chất. Trong lúc suy tư, hắn đã đi vào trong đại điện gia tộc. Chợt phát ra thái âm thần thức, khuếch tán ra bốn phía, quét sạch toàn bộ Thương Mô Sơn. Rất nhanh, ba người Khương Thần, Khương Hạo, Khương Nghị đã nhận được tin tức tộc trưởng đại nhân triệu kiến mình. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Bọn họ dồn dập dừng động tác trong tay. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, không dám ở lại lâu, để tránh tộc trưởng đại nhân đợi lâu, lập tức rời đi. Khi Khương Hạo và Khương Nghị đến trước đại điện của gia tộc, bọn họ chợt phát hiện bóng dáng của Khương Thần tộc huynh. Thấy tình hình này, hai người hai mặt nhìn nhau, càng cảm giác tộc trưởng đại nhân triệu kiến lần này cũng không đơn giản. Khương Nghị yên lặng liếc nhìn Khương Thần, chợt dùng thần thức truyền âm, nói cho đệ đệ. Đệ đệ, lần này tộc trưởng đại nhân không chỉ triệu kiến huynh đệ chúng ta, còn triệu kiến Khương Thần tộc huynh, chỉ sợ sự tình không nhỏ a. Khương Hạo thần sắc ngưng trọng, đối với lời ca ca nói, hắn nắm giữ cái nhìn đồng dạng. Dù sao địa vị của Khương Thần trong tộc có thể nói là cực kỳ đặc thù. Không chỉ từng là tộc nhân của gia chủ Thành Trụ Đán, mà phụ thân còn là đệ đệ của tộc trưởng đại nhân. Có tầng quan hệ này, sao có thể không khiến người ta ghé mắt. Đồng thời Khương Thần thiên tư xuất chúng, tu vi cường hãn, chiến lực cực kỳ kinh người, ngoại trừ tộc trưởng đại nhân trong tộc, chỉ có duy nhất một tộc nhân có chiến lực đạt tới bát tinh trong tộc tháp. Nhưng cho dù là thân mang thành tựu huy hoàng như vậy, đối phương cũng chưa bao giờ ý thế hiếp người, ngược lại đối xử chân thành với mọi người, đối với rất nhiều tộc nhân đặc biệt quan tâm. Chính vì những hành vi này mới khiến cho vô số tộc nhân kính yêu hắn, thậm chí xem hắn như là nhân vật nối nghiệp tộc trưởng. Nhưng mà, chính là nhân vật như vậy, cũng bị tộc trưởng đại nhân gọi tới, có thể thấy được việc này trọng yếu thế nào. Sau đó, ba người liếc mắt nhìn nhau. Khương Thần gật đầu, xem như chào hỏi. Sau đó rời ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía cửa đại điện. Trong mắt tràn ngập tò mò, không biết cách mấy tháng, đại bá bỗng nhiên triệu kiến mình, là vì chuyện gì. Hắn vừa suy tư, vừa đưa tay, đẩy cửa điện ra. Đợi hắn bước chân đi vào, Khương Hạo và Khương Nghị ở phía sau thấy thế, cũng lập tức lựa chọn đuổi theo. Rất nhanh, ba người liền nhìn thấy thân ảnh tộc trưởng nhà mình. Mọi người sinh lòng kính sợ, đồng loạt quỳ một gối xuống, chắp tay hành lễ nói. Khương Thần, tham kiến tộc trưởng. Khương Nghị, tham kiến tộc trưởng. Khương Hạo, tham kiến tộc trưởng. Tiếng nói vang lên, quanh quẩn trong điện. Giờ khắc này, ba người tuy rằng cực lực che giấu, nhưng vẫn không giấu được sự kích động bên trong. Đây cũng không phải bọn họ không đủ ổn trọng, mà là phóng nhãn toàn tộc, sẽ không có bất kỳ người nào có thể ở trước mặt tộc trưởng đại nhân bảo trì bình tĩnh. Bởi vì trong mắt tất cả tộc trưởng đại nhân không chỉ là trưởng bối, càng là thần tượng trong lòng bọn họ, cũng là ngọn đèn chỉ đường trên con đường tu luyện. Chỉ cần có tộc trưởng ở đây, bọn họ sẽ cảm thấy an tâm, không còn bàng hoàng và mê mang nữa. Thanh âm vang lên, Khương Đạo Huyền chậm rãi xoay người, mặt hướng về mọi người. Ánh mắt đảo qua, nhanh chóng lướt qua trên người ba người. Ở dưới tác dụng của hỗn độn đạo đồng, tu vi cảnh giới của tất cả mọi người ở trước mặt hắn, nhìn một cái không sót gì. Khương Nghị, tinh luân cảnh tứ trọng. Khương Hạo, tinh luân cảnh cửu trọng. Khương Thần, nguyệt luân cảnh nhị trọng. Mắt thấy tốc độ tiến bộ của chúng thiên mệnh nhanh như vậy, Khương Đạo Huyền không khỏi gật đầu, càng thêm hài lòng. Dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của ba người, Khương Đạo Huyền nhẹ giọng nói, đứng lên đi. Vừa dứt lời, lực lượng thiên địa tràn ngập bốn phía nhanh chóng bị câu động, hội tụ cùng một chỗ, hóa thành đại trường hư ảo, đỡ ba người lên. Cảm giác được khí tức minh mông từ trong đại trường hư ảo để lộ ra, trong lòng ba người đều giật mình. Ban đầu khi bọn họ còn nhỏ yếu, đã cảm giác được tộc trưởng đại nhân khủng bố giống như thiên uyên, sâu không lường được. Vốn cho là theo tu vi của mình biến hóa, loại cảm thụ này có thể phát sinh cải thiện. Nhưng hôm nay, sau khi bọn họ đạt tới tinh luân cảnh, thậm chí là nguyệt luân cảnh, lại kinh ngạc phát hiện, cho dù đối mặt với tộc trưởng đại nhân lần nữa, vẫn giống như lần đầu gặp nhau, không có bất kỳ khác biệt gì. Vẫn có thể cảm nhận được uy thế vô cùng cường đại, khó có thể với tới từ trên người tộc trưởng đại nhân. Trước mặt uy thế này, bọn họ cảm thấy mình nhỏ bé như vậy, sâu trong đáy lòng càng sinh ra một loại nghi vấn. Tộc trưởng đại nhân như vậy, là chúng ta có thể vượt qua sao? Mọi người phát ra linh hồn khảo vấn đối với mình, đáp án lại không được biết. Sau đó, Khương Thần dẫn đầu ổn định tâm thần, nhìn về phía đại bá, dò hỏi. Tộc trưởng đại nhân, lần này ngài triệu kiến, có chuyện quan trọng phân phó chúng ta đi làm sao? Có Khương Hạo và Khương Nghị ở đây, hắn không tiện trực tiếp hô lên hai chữ, đại bá. Ở trước mặt người khác, cần xưng hô với tôn xưng hô là tộc trưởng. Khương Đạo Huyền liếc mắt nhìn Khương Thần một cái, tu vi của các ngươi tiến triển cực nhanh, cảnh giới cao, chính là hiếm có trong tộc. Nhưng lấy cảnh giới trước mắt của các ngươi đến xem, nếu muốn thật sự khơi mào đại lương trong tộc, vẫn là kém một chút. Mà bây giờ, ta có một chỗ tu luyện, có thể giúp các ngươi trưởng thành nhanh hơn, có nguyện theo ta tiến về không? Lời vừa nói ra, ba người đột nhiên động dung, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Chỗ tu luyện, trưởng thành nhanh hơn. Bọn họ tự nhiên không phải ngốc, hoàn toàn có thể nghe ra lời ngầm từ trong giọng nói của tộc trưởng đại nhân. Đây không phải là đang nói, hoàn cảnh chỗ tu luyện kia, thậm chí còn muốn vượt qua Thương Ngô Sơn bây giờ. Nhưng làm sao có thể? Tu luyện ở Thương Ngô Sơn mấy tháng, bọn hắn đã sớm hiểu rõ, độ nồng đậm của linh khí nơi đây đến tột cùng đạt đến một loại tình trạng kinh người bực nào. Đặt ở trong vương triều Đại Tần, không có bất kỳ địa phương nào có thể so sánh với nó. Cho dù dõi mắt toàn bộ cửu quốc, thậm chí là Nguyệt Hoa Hoàng Triều trong truyền thuyết kia cũng khó có thể tìm được một nơi có thể sánh ngang. Mọi người thán phục vạn phần, đều cảm thấy một trận thật lớn không thể tưởng tượng. Nhưng nếu người khác nói với bọn họ như vậy, trong lòng bọn họ nhất định là không tin. Nhưng đặt ở trên người tộc trưởng đại nhân không ngừng sáng tạo kỳ tích. Bọn họ bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng hợp lý. Lúc này, Khương Thần nhíu mày, đặt câu hỏi, tộc trưởng đại nhân. Xin hỏi nơi tu luyện kia cách Thương Mô Sơn bao nhiêu? Mặc dù hắn cảm thấy đặc biệt động tâm đối với chỗ bảo địa có thể tăng tốc độ trưởng thành kia. Nhưng bởi vì trong tộc có tâm, nên không có lập tức đồng ý. Vạn nhất chỗ tu luyện trong miệng tộc trưởng cách Thương Mô Sơn vô cùng xa xôi. Một khi bọn họ đều hộ tống tộc trưởng đi tới, như vậy trong tộc nên làm gì bây giờ? Đông đảo tộc nhân nên do ai che chở? Mặc dù biết có vị vạn tượng chân quân linh thú điện chủ Khương Tiểu Bạch tỏa chấn, nhưng bởi vì nhiều thêm một người, liền nhiều thêm một phần thắng. Nếu như đối phương bị địch nhân kiềm chế, trong tộc còn có người phương nào có thể đứng ra, gánh vác trách nhiệm lớn này? Lời vừa nói ra, Khương Hạo và Khương Nghị cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, đồng thời nhìn về phía tộc trưởng. Dưới ánh mắt chăm chú của ba người, Khương Đạo Huyền bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Với thực lực hiện giờ của hắn, sao có thể không nhìn ra băn khoăn trong lòng Khương Thần? Nghĩ thầm mình quả nhiên không nhìn lầm người. Sau đó vì bỏ đi lo lắng của đối phương, lúc này nói đến, chỉ cần đến chỗ tu luyện kia, liền có thể trong một ý niệm, trở lại Thương Ngô Sơn, cho nên không cần lo lắng. Chỉ cần hắn không tận lực điều động vị trí của Bạch Ngọc Kinh, như vậy Bạch Ngọc Kinh sẽ một mực đứng sừng sững trong hư không gần Thương Ngô Sơn. Mà người tiến vào trong Bạch Ngọc Kinh, chỉ cần ý niệm khẽ động, liền có thể thông qua Bạch Ngọc Kinh, trở lại Thương Ngô Sơn. Huyền diệu trong đó, cùng cửa truyền tống của tiểu thế giới, có hiệu quả tương tự. Nghe đến đó, Khương Thần rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn yên tâm lại. Hắn yên lặng quay đầu, liếc nhìn hai huynh đệ Khương Hạo phía sau một cái. Ngay sau đó lại quay đầu, một lần nữa nhìn về phía đại bá nhà mình. Hắn trầm giọng nói, đã như vậy, ta nguyện đi. Vừa dứt lời, chân trước đã hạ xuống. Phía sau liền có giọng nói của Khương Hạo và Khương Nghị vang lên, nguyện đi theo tộc trưởng đại nhân. Nếu như bất cứ lúc nào cũng có thể trở về Thương Mô Sơn, như vậy liền không có gì có thể đáng giá lo lắng. Bọn họ không thể nghi ngờ cũng hy vọng mình có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, có thể phát huy tác dụng của mình vì gia tộc. Thấy tình hình này, Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, ngay lập tức dẫn động Bạch Ngọc Kinh, phá vỡ hư không, mang theo ba người đặt chân vào trong đó. Chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng bốn phía đại biến. Ba người nhìn qua vô tận đen kịt trước mắt, cảm thụ được trên người tĩnh mịch lạnh lẽo, đều là chấn động. Nơi này chính là chỗ tu luyện mà tộc trưởng đại nhân nói tới. Mọi người không thể tin được, nơi tu luyện bảo địa có xác suất lớn vượt qua Thương Mô Sơn lại là một nơi hoang vu như thế. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo quang mang vô cùng ấm áp bỗng nhiên chiếu rọi đến phía sau. Khương Thần, Khương Hạo, Khương Nghị theo bản năng xoay người, ngẩng đầu nhìn lại. Sau một khắc, cảnh tượng đập vào mắt khiến con ngươi bọn họ co rút lại, tâm thần chấn động. Chỉ thấy một tòa đạo trường Bạch Ngọc hùng vĩ đồ sộ đứng sừng sững ở nơi này. Cảnh tượng thần dị vần quanh bốn phía đạo tràng kia, chính là bọn hắn ít thấy trong đời, nhìn mà than thở. Giờ khắc này, tất cả cảnh tượng ngày xưa từng thấy, liền giống như hóa thành đom đóm. Mà ở đạo trường này, lại là mặt trời chói chang. Dưới sự đối lập mãnh liệt, tất cả cảnh tượng còn lại đều trở nên ảm đạm phai mờ. Ngoại trừ cảnh tượng rung động, hoàn cảnh linh khí xung quanh vô cùng nồng đậm, càng khiến ba người chép miệng không thôi. Vốn cho rằng nồng độ linh khí trên Thương Mô Sơn đã đủ kinh khủng. Nhưng hoàn cảnh linh khí nơi đây lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, hiểu rõ cái gì gọi là tiểu vu gặp đại vu. Linh khí cực kỳ nồng đậm hóa thành mưa ánh sáng dày đặc vượt xa tưởng tượng của bọn họ, thậm chí là lật đổ nhận thức. Linh khí trình độ này, thật sự tồn tại sao? Mọi người ngây ngốc tại chỗ. Trước mặt rung động to lớn chưa từng có, bọn họ gần như mất đi năng lực tổ chức ngôn ngữ. Bọn họ lần đầu tiên cảm giác từ ngữ của mình là nghèo nàn như vậy. Vào lúc này, vậy mà tìm không ra một từ ngữ thích hợp để hình dung cảnh tượng trước mắt. Nếu như thật sự muốn hình dung, vậy cũng chỉ có thể là, mình không giống như là nhân gian, ngược lại giống như xâm nhập vào trên 9 tầng trời, tiến vào nơi nào đó trong tiên cảnh. Thời gian từng chút trôi qua. Thẳng đến mấy chục giây sau, ba người lúc này mới tỉnh táo lại. Mà lúc này, bọn họ bỗng nhiên chú ý tới tấm bia đá vạn trượng phía trước. Ở giữa khắc ba chữ to cứng cáp thật lớn. Bạch Ngọc Kinh. Đám người nhìn qua ba chữ to này, trong nháy mắt cảm giác não hải nổ tung, thần hồn rung động. Bạch Ngọc Kinh. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc biết được tên nơi đây. Nhưng bởi vì Bạch Ngọc Kinh thực sự quá mức bất phàm, giống như chỗ ở của tiên thần, tuyệt đối không nên xuất hiện ở trong phàm trần. Rõ ràng chỗ tu luyện gần trong gang tấc, nhưng Khương Thần chợt cảm thấy có chút không quá chắc chắn. Thế là, hắn nhìn về phía tộc trưởng bên cạnh, đặt câu hỏi, tộc trưởng đại nhân, Bạch Ngọc Kinh này chẳng lẽ chính là ngài? Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, từ hôm nay trở đi, Bạch Ngọc Kinh chính là chỗ các ngươi tu luyện. Mượn nhờ hoàn cảnh nơi đây, tu luyện tự nhiên có thể làm ít công to. Lại bởi vì tính đặc thù của nó, so với ngoại giới, càng dễ lâm vào trạng thái ngộ đạo, có thể làm cho các ngươi cảm ngộ đối với thuật pháp võ kỹ tinh tiến. Tiếng nói vừa phát ra. Khương Thần, Khương Hạo, Khương Nghị hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Ngộ đạo. Bọn họ đương nhiên sẽ không cảm thấy xa lạ đối với từ này. Dù sao đây chính là trạng thái cảm ngộ đặc thù mà vô số tu sĩ đều tha thiết ước mơ a. Nhưng ở trong nhận thức của bọn họ, muốn phát động trạng thái ngộ đạo, chỉ có thông qua thiên thời địa lợi nhân hòa, tràn ngập tính ngẫu nhiên. Xác suất phát động thấp, khiến cho rất nhiều tu sĩ cả đời đều không thể phát động một lần. Nhưng mà, Bạch Ngọc Kinh mà tộc trưởng đại nhân chuẩn bị lại có tác dụng nâng cao xác suất ngộ đạo. Chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, quả thực là phá vỡ thưởng thức của bọn họ, tái tạo thế giới quan. Mà lúc này, Khương Đạo Huyền nhìn về phía ba người còn hãm sâu trong chấn động, nhẹ giọng nói. Trừ cái đó ra, bởi vì một ít nguyên nhân, nơi đây tạm thời chỉ có thể mở ra đối với bốn người, tạm thời không cách nào hướng mặt về toàn tộc. Mà sở dĩ ta lựa chọn các ngươi, chính là bởi vì các ngươi đều là vãn bối ta coi trọng nhất. Ta tin tưởng tư chất tiềm lực của các ngươi, cũng tin tưởng các ngươi trung thành với gia tộc, hai điểm này không cần hoài nghi. Mà bây giờ, mong các ngươi hào hào nắm chặt cơ hội này, cố gắng tăng lên chính mình, chớ có lãng phí cơ hội lần này. Lời vừa nói ra, ba người Khương Thần, Khương Hạo, Khương Nghị đều cảm thấy trong lòng ấm áp. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng, bảo địa này lại chỉ có thể để bốn người tu luyện. Mà tộc trưởng đại nhân càng là ở trong tộc tìm mọi cách lựa chọn, cuối cùng chọn chúng ba người bọn họ. Nghĩ tới đây, mọi người lặng lẽ nắm chặt hai tay, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, càng thể ở sâu trong đáy lòng, lần này tu luyện ở Bạch Ngọc Kinh, bọn họ tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, không thể có chút lười biếng. Chỉ có như thế, mới có thể không cô phụ kỳ vọng và kỳ vọng của tộc trưởng đại nhân. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Khương Đạo Huyền, ba người thành công rơi xuống mặt đất Bạch Ngọc Kinh. Khương Đạo Huyền nhìn về phía mọi người, vận hành công pháp, tu luyện thử một phen. Vâng. Ba người gật đầu, cùng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Toàn lực vận chuyển công pháp, bắt đầu điên cuồng hấp thu lượng lớn linh khí có thể so với đế giai trung phẩm linh mạch phát ra. Oanh oanh oanh. Phong bạo linh khí quy mô to lớn nhanh chóng hình thành, truyền ra từng trận tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Hào quang sáng chói, hiện ra muôn màu muôn vẻ, làm người hoa mắt say mê. Linh khí nồng đậm không ngừng hội tụ lại một chỗ, giống như hóa thành vũ trụ tinh đoàn. Dưới sự điên cuồng cọ rửa của những linh khí này, lỗ chân lông cả người mọi người thư giãn, nở rộ ra thần huy lóng lánh. Giờ khắc này, bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí không nhịn được kêu lên. Bọn họ chưa từng trải qua tốc độ tu luyện khủng bố như vậy. Nếu là so sánh với trước kia và hiện tại, trước kia giống như là tập tễnh học đi, mà bây giờ lại là bước đi như bay. Hai người quả thực khác nhau một trời một vực, không có bất kỳ khả năng so sánh nào. So với ngoại giới, tu luyện trong Bạch Ngọc Kinh, hiệu suất đâu chỉ đề cao mấy lần. Trăm hơi thở đã qua. Sau khi lần đầu tiên tiếp xúc đến loại linh khí cấp bậc khủng bố này, Khương Thần và Khương Nghị đều làm ra đột phá, vượt qua một tiểu cảnh giới, phân biệt đến Nguyệt Luân cảnh tam trọng, cùng với Tinh Luân cảnh ngũ trọng. mà Khương Hạo lại càng kinh người hơn. Hắn vốn có tu vi tinh luân cảnh tầng 9. Nội tình thâm hậu, chỉ thiếu chút cơ duyên là đột phá nguyệt luân cảnh. Mà bây giờ, cơ duyên đã tới. Trong phút chốc, cảnh giới buông lỏng, sinh ra biến hóa long trời lở đất. Một tiếng trầm đục to lớn truyền ra. Một cỗ khí thế vô cùng cường đại phóng lên trời, tản mát ra uy áp chấn nhiếp tâm thần ngập trời, quét sạch bốn phương tám hướng. Bị động tĩnh này quấy nhiễu, Khương Thần và Khương Nghị dừng tu luyện, mở choàng hai mắt. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Khương Hạo, trong mắt lấp lóe tia sáng kỳ dị. Khương Thần cười sang sảng, thật đáng mừng, hôm nay trong tộc ta lại có thêm một tu sĩ nguyệt luân cảnh. Nói xong, hắn nhìn Khương Nghị bên cạnh một cái. Tộc đệ, thiên phú đệ đệ của ngươi thật là ghê gớm, lại có thể ở tuổi như vậy liền đặt chân nguyệt luân cảnh, tương lai chú định bất khả hạn lượng. Tộc trưởng đại nhân nhìn thấy trong tộc có người kế tục, cũng cực kỳ vui mừng, tương lai gia tộc, thật sự là khiến người ta cảm thấy chờ mong không thôi ha. Khương Thần có chút cảm khái. Mấy tháng nay, mắt thấy trong tộc xuất hiện rất nhiều thiên kiêu như măng mọc sau mưa, hắn không khỏi cảm thấy cao hứng cực lớn, cùng với kiêu ngạo và tự hào thật sâu. Xem đi, Khương gia Thương Mô ta không hổ là thượng cổ đế tộc. Cho dù cách xa nhau vô số năm tháng, đế huyết chảy xuôi ở trên người chúng ta, vẫn có thể lại lần nữa bộc phát ra uy năng vô thượng vượt qua lý giải của thường nhân. Không chỉ có thể sinh ra rất nhiều thiên tài, thiên kiêu, yêu nghiệt. Còn có thể sinh ra tuyệt thế yêu nghiệt giống như Khương Hạo, có thể khiến chúng sinh run rẩy. Nếu tiếp tục lâu dài, Thương Mô Khương gia ta, ngày sau lo gì không thể phục hưng vinh quang đế tộc. Bên kia, nghe Khương Thần cảm thán, khuôn mặt vốn vô cùng lạnh lùng của Khương Nghị lại hiện ra một nụ cười hiếm hoi. Đệ đệ, người cứ yên tâm lớn mật đi về phía trước đi. Chiến thắng và vượt qua những ngọn núi cao không thể với tới kia, đi nghênh đón những vinh quang và ca ngợi thuộc về ngươi, đi tận mắt chứng kiến tất cả tốt đẹp trên thế gian. Mà ta, sẽ luôn đi theo phía sau ngươi, cùng sinh cùng tử, vui buồn tương quan. Trong trọng đồng của Khương Nghị chiếu rọi thân ảnh của đệ đệ nhà mình. Hắn nắm chặt hai tay, phát ra lời thề từ sâu trong đáy lòng. Đệ đệ nhà mình có thể ở lúc 12 tuổi đã đến cảnh giới Nguyệt Luân, thành tựu như thế, phóng nhãn trong tộc, không người nào có thể sánh vai cùng. Cho dù phóng mắt nhìn khắp cửu quốc, thậm chí hoàng triều, cũng là như thế. Loại yêu nghiệt cấp bậc này, nhất định sẽ vô địch thế gian, chấn áp một thời đại. Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng. Từ khi bước lên con đường tu luyện, liền chưa bao giờ trải qua ngăn trở. Đến Tử Phủ, Nguyên Hải, Tinh Luân, thậm chí là Nguyệt Luân, cũng đều thuận buồm xuôi gió, thiếu khuyết lịch luyện. Lại thêm bây giờ tuổi còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, nếu tùy tiện đi ngoại giới, trải qua thế gian hiểm ác, chỉ sợ rất dễ dàng chịu thiệt. Mà trái lại chính mình, hãm sâu vào khốn cảnh không thể nhìn nhiều năm, sớm đã luyện thành một khỏa đạo tâm cứng cỏi có can đảm đối mặt với hắc ám. Cho nên ta mới càng cần mạnh lên, như vậy mới có thể bảo vệ tốt tiểu tử ngốc đơn thuần này. Khương Nghị lắc đầu. Hắn đã làm đủ dự định, chuẩn bị mượn Bạch Ngọc Kinh, dùng hết tất cả khả năng, đi đề cao thực lực của mình. Chỉ có như thế, hắn mới có tư cách đứng ở phía sau Khương Hạo, trở thành chiến hữu kề vai chiến đấu, cùng nhau nghênh đón tất cả tương lai. Mới có tư cách âm thầm quét sạch tất cả địch nhân muốn nguy hại tính mạng đệ đệ nhà mình. Mà không phải là trở thành một người chỉ có thể ngăn chặn bước chân của đối phương, hơn nữa còn cần đối phương che chở. Hắn tuyệt đối không chấp nhận bản thân mình như vậy. Đang lúc Khương Nghị lâm vào trong suy nghĩ. Bên kia, linh khí khủng bố xoay quanh Khương Hạo dần dần biến mất. Hắn mở hai mắt ra, sâu trong con ngươi tỏa ra thần thái khác lạ. Nhìn hai tay của mình, cảm nhận được bên trong ẩn chứa lực lượng bàng bạc, trên mặt càng là hiện ra nụ cười sán lạn. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, hôm nay lại còn có cơ duyên như vậy, có thể sớm đặt chân vào cảnh giới này. Bây giờ, cảnh giới Nguyệt Luân tầng 1 đã thành. Tu vi cảnh giới này mạnh mẽ, nếu đặt ở trong Thiên Đô Phủ thì đã được cho là nhất lưu. Phải biết rằng cho dù là phủ chủ tiền phủ Thiên Đô Phủ Tư Mã Nam, cho đến một khắc thân vẫn kia, cũng vẫn dừng lại ở Nguyệt Luân cảnh. Sau đó, Khương Hạo lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng quay đầu, nhìn về phía tộc trưởng nhà mình, khom mình hành lễ nói, đa tạ tộc trưởng đại nhân ban thưởng cơ duyên. Nếu chưa từng đi vào Bạch Ngọc Kinh, hắn cũng không biết mình cần bao lâu mới có thể đến cảnh giới bây giờ. Vừa dứt lời, Khương Thần và Khương Nghị cũng đồng loạt lên tiếng phụ họa. Khương Đạo Huyền gật đầu, cơ duyên là một mặt, nhưng có thể tiếp được hay không, lại là một mặt khác. Nếu đổi thành những người khác, cũng chưa chắc có hiệu quả nhanh như vậy. Chủ yếu vẫn là bởi vì các ngươi thiên phú tuyệt hảo, nhưng thiên phú chung quy chỉ là thiên phú, muốn chuyển hóa thành thực lực, còn cần thời gian lắng đọng. Sau này không cần phải hoang phí tu hành, cần phải tu luyện thật tốt, khai quật thiên phú của bản thân, mong các ngươi có thể sớm ngày tiếp nhận trọng trách từ trong tay ta, đi che chở tộc nhân, đền đáp gia tộc. Nghe vậy, Khương Thần vô cùng đồng ý gật đầu. Cho dù đại bá tộc chưa từng nói như vậy, hắn cũng phải dốc hết khả năng đi trở nên mạnh mẽ, hào hào đền đáp gia tộc, tái hiện vinh quang ngày xưa của gia tộc. Khương Hạo và Khương Nghị ở phía sau hắn cũng nhớ kỹ lời tộc trưởng nói trong lòng. Đồng thời, lời nói được đề cập trong tộc trưởng do Khương thần tộc huynh sáng tác bỗng nhiên hiện lên trong đầu. Tộc trưởng từng nói tu luyện không chỉ vì bản thân và người khác, càng vì sự quật khởi của toàn gia tộc. Cho nên, đời ta nhất định lấy việc quật khởi của gia tộc mà tu luyện làm nhiệm vụ của mình. Nghĩ đến hai câu nói này, Khương Hạo và Khương Nghị lập tức cảm thấy cả người nóng lên, tâm tình bành trướng, ý chí chiến đấu sục sôi. Lại nghĩ tới đủ loại sự tích của tộc trưởng đại nhân. Ban đầu bọn họ không hiểu Khương thần tộc huynh, đến dần dần hiểu được Khương thần tộc huynh, cho đến cuối cùng trở thành Khương thần tộc huynh. Lúc này, mắt thấy ý chí chiến đấu của mọi người đã hoàn toàn bị mình kích phát ra. Khương Đạo Huyền khẽ vuốt cằm, chợt thần thức khẽ động, tiếp xúc hai người. Trong chốc lát, phương thức tu luyện liên quan tới bảo thuật côn bằng, thảo tử kiếm quyết, bổ thiên thuật ba môn bảo thuật này đều bị truyền thụ đi ra ngoài. Khương Hạo và Khương Nghị chấn động, không tự giác nhắm hai mắt lại, hãm sâu vào bên trong tinh diệu của bảo thuật. Mấy chục giây sau, hai người mới chậm rãi mở hai mắt ra, sâu trong con ngươi tràn đầy rung động. Sau khi cảm ngộ sâu ba môn bảo thuật này, bọn họ đã hiểu rõ những bảo thuật này đến tột cùng là mạnh mẽ đến mức nào. Một khi nắm giữ toàn bộ, thực lực bản thân chắc chắn sẽ tăng vọt. Chỉ là cho dù hai người mừng rỡ vạn phần, nhưng vẫn có chút hoài nghi. Bởi vì cái gọi là pháp không thể khinh truyền. Bất kỳ một loại nào trong ba loại bảo thuật này, một khi cầm tới ngoại giới, đều là pháp môn mạnh mẽ có thể vô địch thế gian. Nhưng mà, loại bảo thuật cấp bậc khủng bố này, bị tộc trưởng nhà mình lấy ra chính là dòng giã ba môn. Quá nhiều kinh hỉ trong nháy mắt biến thành kinh hãi. Huống chi, dùng pháp này quý giá, chắc chắn là pháp môn trấn tộc trong tộc, cũng là thủ đoạn át chủ bài của tộc trưởng đại nhân. Đây thực sự là điều mà chúng ta hiện tại có tư cách có thể nắm giữ sao? Đang lúc hai người hai mặt nhìn nhau, hãm sâu trong hoài nghi bản thân. Âm thanh ấm áp vô cùng của tộc trưởng bỗng nhiên vang lên, nếu có chỗ nghi hoặc đối với pháp này, có thể hỏi tộc huynh các ngươi. Thần nhi bây giờ đã nắm giữ ba pháp, có thể giải thích nghi hoặc cho các ngươi. Tiếng nói vừa phát ra. Hai người vốn khẩn trương, lúc này mới hơi buông lỏng. Chợt nhìn về phía Khương thần, chắp tay nói, làm phiền tộc huynh rồi. Tuy rằng tự tin nắm giữ những bảo thuật này chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng đã có người dẫn đường là Khương thần tộc huynh. Vì để tránh cho đi đường vòng, tiết kiệm thời gian lĩnh hội, càng nhanh nắm giữ ba môn bảo thuật này. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ xuống tư thái, lúc gặp được nghi hoặc, vẫn sẽ lựa chọn thỉnh giáo đối phương. Quan trọng nhất là, bọn họ đều là người một nhà, không nói hai nhà, ở trước mặt người nhà, sao lại cảm thấy xấu hổ chứ? Đối mặt với hành lễ của Khương Hạo và Khương Nghị, Khương thần cười cười, lúc này chắp tay đáp lễ, ôn nhu nói. Không có chuyện gì, đều là người trong nhà, có phiền toái gì. Nếu trong lòng còn nghi hoặc, tìm ta giải đáp là được. Mắt thấy ba người tiến đến cùng một chỗ không ngừng bắt chuyện, Khương Đạo Huyền cũng thả lỏng tâm, không nhiều lời nữa. Để nơi đây cho những người tuổi trẻ này, mà chính mình thì đổi một vị trí không người, ngồi trên mặt đất. Chợt nhắm hai mắt lại, vận chuyển công pháp, bắt đầu phun ra nuốt vào linh khí bốn phía, lâm vào trong tu luyện. Thời gian trôi qua. Một tháng sau, Đại Tần, Thiên Nham Phủ. Trong một thành trì nào đó, trên đường phố, tiếng người huyên náo, vô cùng chen chúc, vây đầy đám người lít nha lít nhít. Không chỉ trên đường phố, ngay cả những tửu lâu xung quanh cũng đứng đầy người. Bọn họ đều không phải là người thường, chính là tu sĩ đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, các đại phủ địa. Bây giờ, tất cả mọi người ngẩng đầu, tập trung ánh mắt tại cùng một nơi. Ở phía trước cách đó không xa, đứng sừng sững một tòa lầu các 9 tầng hùng vĩ đồ sộ. Lầu này tên là Duyệt Long Lâu. Xây dựng ở 3.000 năm trước, trong lúc đó từng hấp dẫn vô số tu sĩ đến đây nhìn một cái, chính là một trong tứ đại danh lâu nổi danh Đại Tần. Mà bây giờ, tình huống lại có chút khác biệt. Chỉ vì đông đảo tu sĩ vây xem cũng không phải là vì Duyệt Long Các, mà là hai gã kiếm khách trên đỉnh lầu các. Trong tầm mắt của bọn họ, bên trái đỉnh Duyệt Long Các, một thanh niên gầy gò mặc áo đen, khuôn mặt lạnh lùng đang đứng. Bên phải, là một vị thiếu nữ xinh đẹp mặc trang phục màu trắng, sau đầu buộc bím tóc đôi ngựa. Thiếu nữ tư thế hiên ngang, tay phải đặt ở bên hông, tay vịn chuôi kiếm. Phong mang cực điểm ngưng tụ nơi này, truyền ra từng tiếng vù vù thanh thúy. Cảnh tượng cỡ này khiến người ta không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, một khi chờ đối phương rút kiếm, để trường kiếm ra khỏi vỏ, vậy sẽ bùng nổ kinh thiên động địa cỡ nào một kiếm. Nương theo hai người giằng co, kiếm ý cũng bị điều động, tràn ngập trong thiên địa, không ngừng đan xen, dẫn tới phong vân biến ảo, càng khiến vô số người cảm thấy một loại sơ sát tiêu điều mãnh liệt. Tất cả mọi người mở to hai mắt, hô hấp đều thả chậm, thậm chí ngay cả con mắt cũng không dám nháy một cái. Bọn họ đều lo lắng bỏ lỡ một màn đặc sắc kế tiếp. Đối với bọn họ mà nói, loại chờ đợi này không thể nghi ngờ là dày vò mà lại dài dằng dặc. Cuộc chiến giữa hai đại kiếm hầu, sao mà chú ý? không ngờ hôm nay ta lại có thể may mắn nhìn thấy một màn này. Ha ha ha ha, danh tiếng Bạch Hồng Kiếm Hầu, vang vọng Đại Tần. Ta nghe danh đã lâu, bây giờ thấy được, quả nhiên là không hề tầm thường, phong thái như thế, không giống phàm nhân, ngược lại giống như là một vị tiên nhân. Đúng vậy, cho dù là nữ kiếm tiên kia hạ phàm, chỉ sợ phong thái cũng chỉ có như thế. Quả thực cảnh này khiến chúng ta mở rộng tầm mắt một phen. Trong đám người, thỉnh thoảng truyền đến tiếng than thở. Ngay sau đó, lại có người bắt đầu dự đoán, các ngươi nói xem, cuộc chiến hôm nay, đến tột cùng ai có thể chiến thắng. Hẳn là Nhiếp Vô Song của Thiên Lâm Kiếm Các. Ta cũng cảm thấy như vậy, hắn thân là đệ tử thân truyền của Phùng Kiếm Vương, thiên tư rất cao, bất quá hơn 200 tuổi, liền đến Nguyệt Luân cảnh giới. Lại đạt được chân truyền của Kiếm Vương, nắm giữ kiếm tâm đại thành, luận tới tạo nghệ kiếm đạo, không thua kém Bạch Hồng Kiếm Hầu chút nào. Trái lại Bạch Hồng Kiếm Hầu, tuy thiên tư siêu tuyệt, phong nhãn chín nước, cũng là không người có thể cùng sánh vai. Nhưng chung quy là quá trẻ tuổi, vừa mới đột phá, khuyết thiếu nội tình, muốn chiến thắng Nhiếp Vô Song nắm giữ kiếm tâm đại thành nhiều năm, phần thắng chỉ sợ không lớn. Nương theo mọi người không ngừng nghị luận. Trên một lầu các nào đó, một đám nam nữ lộ vẻ khinh thường, không cho là đúng. Tiếp theo ngẩng đầu, nhìn thân ảnh Bạch Y trên đỉnh Long Các, trong mắt tràn ngập sùng bái cùng ước mơ, nội tâm càng là kích động vạn phần. Hừ, chỉ là một Nhiếp Vô Song mà thôi, làm sao có thể đánh đồng với Giao Tỷ. Đúng vậy, kiếm thuật của Giao Tỷ tỷ siêu tuyệt, há những người ngoài như bọn họ có thể lý giải. Đừng nói là bây giờ, chính là đặt ở một tháng trước, Nhiếp Vô Song này cũng nhất định không phải là đối thủ của Giao Tỷ tỷ chúng ta, chỉ có thể nghênh đón thảm bại, trở thành bại tướng dưới tay. Đúng, trong mấy ngày qua, sự thay đổi của Giao Tỷ chúng ta đều đã thấy rõ ràng, đừng nói Nhiếp Vô Song này chỉ là truyền nhân Kiếm Vương, cho dù đổi thành bản thân Kiếm Vương, chỉ cần cho Giao Tỷ thêm một thời gian, cũng nhất định có thể chiến thắng. Thiên phú của Giao Tỷ có 102 ở Đại Tần, dường như sinh ra vì kiếm, chính là yêu nghiệt bất thế xuất hiện, sao có thể bại trong tay người này. Buồn cười những người kia bị che mắt, cho rằng gặp bộ phận thực lực của Giao Tỷ, liền cho rằng là toàn bộ, không biết ở trong mắt chúng ta, hành vi của bọn họ, đến tột cùng là buồn cười cỡ nào. Nghe mọi người xung quanh nghị luận, bọn hắn nhịn không được lộ vẻ khinh miệt, phát ra tiếng mỉa mai. Bọn họ đều là tùy tùng của Khương Giao. Trong đoạn thời gian này, vẫn hộ tống đối phương đi các nơi, kiếm thử thiên hạ. Một đường đi tới, nếu như nói ban đầu chỉ là rung động. Như vậy bây giờ là vô cùng cuồng nhiệt cùng sùng bái. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, tốc độ tiến bộ của Khương Giao, quả thực khoa trương đến không thể tưởng tượng. Mỗi một lần so kiếm, đều có thể thu hoạch được cảm ngộ, cũng lấy tinh hoa của nó, loại bỏ cặn bã, lấy sở trường của Bách Gia dung nhập vào kiếm đạo của bản thân. Phong hoa tuyệt đại như vậy, ở toàn bộ Đại Tần cũng là độc nhất vô nhị, thậm chí là nhân vật đáng sợ nhất định danh chấn chín nước, kiếm chỉ hoàng triều. Nàng chắc chắn sẽ thẳng tiến không lùi trên con đường kiếm đạo, sao có thể bị thua. Lại có người nào có tư cách có thể khiến cho nàng nghênh đón thất bại. Mà lúc này, một bên khác, cách đó không xa. Một vị lão già tóc trắng mặc áo bào xám, bên hông treo hồ lô đang dựa vào vách tường, ngồi dưới đất. Hắn ngẩng đầu, nhìn cảnh tượng trên đỉnh Long Các, không khỏi âm thầm lấy làm lạ, Khương gia thương mô này thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, lão phu ngược lại là có chút hâm mộ. Lão già này chính là Phùng Trường Nhạc, các chủ Thiên Lâm Kiếm Các. Lấy tu vi vạn tượng cảnh tầng 9, liền tìm hiểu ra kiếm linh, nắm giữ thuộc tính kiếm ý, trở thành kiếm vương duy nhất của Đại Tần. Thân có trình độ kiếm đạo cỡ này, tự nhiên có thể nhìn ra chỗ bất phàm của Khương Giao. Tư chất kiếm đạo vô cùng khoa trương kia, vượt xa tất cả thiên tài kiếm đạo mà hắn từng thấy. Nói không khoa trương chút nào, ở trước mặt Khương Giao, những thiên tài kiếm đạo kia đều không đủ để được xưng là tài trí bình thường. Chính vì tư chất khủng bố của đối phương, hắn mới tặc lưỡi không thôi, càng sinh ra lòng yêu tài, hận không thể lập tức đoạt lấy, để đối phương trở thành đệ tử của mình, đến kế thừa y bát của mình. Chỉ tiếc, suy nghĩ này chung quy chỉ có thể là suy nghĩ. Hắn chỉ là kiếm linh cấp độ nhập môn, ngay cả tiểu thành cũng chưa đạt tới, làm sao có tư cách trở thành sư tôn của đối phương. Dựa theo tiến triển kiếm đạo vô cùng kinh khủng của đối phương, chỉ sợ không cần quá lâu, liền sẽ lưu lạc tới hoàn cảnh lúng túng không thể dậy a. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn càng là nhịn không được một trận chua xót, bắt đầu hâm mộ vận may của Thương Mô Khương gia này. Không riêng gì Khương Giao, chính là Khương Thần, Khương Hạo kia. Các loại thiên kiêu, đặt ở bất kỳ một thế lực nào, đều là nhân vật cấp yêu nghiệt đủ để kéo dài thời gian tồn tại của bọn họ. Tại sao lại tề tụ ở một Thương Mô Khương gia quật khởi từ một nơi nhỏ như xương đán thành? Phùng Trường Nhạc nhất thời nghẹn hỏng, cảm thấy cực kỳ khó có thể lý giải. Cuối cùng thực sự không nghĩ ra, chỉ có thể đổ hết nguyên nhân lên người ông trời, cảm thán Thương Mô Khương gia chính là bị số mệnh chú ý. Mà lúc này, một giọng nói bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến, sư thúc, không nghĩ tới lần này rời núi tới bái phòng ngài, chúng ta lại vẫn có thể phát hiện nhân vật thiên kiêu như vậy ở chỗ ngài. Phùng Trường Nhạc hơi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh. Chỉ thấy ở nơi đó, một đôi nam nữ trẻ tuổi lưng đeo trường kiếm đang đứng. Ánh mắt Phùng Trường Nhạc phức tạp, xem ra lần này, sư huynh sẽ vui vẻ đến phát điên a, thiên kiêu như vậy, cho dù phóng nhãn nguyệt hoa, đều là rất khó tìm thấy, nếu như nhập tông, đợi trưởng thành, nhất định có thể cung cấp trợ lực thật lớn cho sư huynh, nói không chừng, vị trí tông chủ này, cũng là có người kế tục a. Lời vừa nói ra, lập tức làm cho nam tử lộ vẻ xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Mà nữ tử bên cạnh, lại dựng lông mày lên, nhịn không được lên tiếng nói. Hừ, người này tiến triển thần tốc như vậy, không chừng chính là vận dụng một loại bàng môn tà đạo chi thuật nào đó hao tổn bản nguyên, ngày sau trôi qua mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm, có lẽ đều không có bất kỳ tiến triển, chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới kiếm hầu. Thiên kiêu giả như vậy, thiên kiếm tông ta cũng không phải là không có thu qua. Hết thảy còn cần trở về trong tông, trải qua xác nhận, mới có thể biết được nàng đến tột cùng như thế nào. Nhưng trước đó, rõ ràng còn chưa có kết luận, sư thúc sao lại chắc chắn người này nhất định có thể trợ giúp cho sư tôn. Sư thúc, ngài cũng đừng quên, tuy ngài từng là người của thiên kiếm tông ta, nhưng đó chỉ là quá khứ, ngài bây giờ lấy thân phận một vị ngoại nhân, sao dám vọng hạ ngôn luận với người được chọn làm tông chủ. Nữ tử thần thái cao ngạo, tuy chỉ là tu sĩ nguyên hải cảnh, nhưng khi đối mặt với vị kiếm vương Phùng Trường Nhạc này, lại không sợ chút nào. Chỉ vì nàng tên là Công Tôn Lan Anh. Phụ thân chính là phó tông chủ thiên kiếm tông, là một cường giả cấp kiếm vương cảnh giới nguyên thần. Gia gia của hắn còn là thái thượng trưởng lão trong tông, cũng là một cường giả cấp kiếm vương cảnh giới nguyên thần. Có bối cảnh như vậy, nàng há lại e ngại một tên cảnh giới vạn tượng Phùng Trường Nhạc nho nhỏ. Càng không cần phải nói, Phùng Trường Nhạc này ngày xưa vì một vị nữ tử đối địch tông môn, mà bị thương căn cơ, thậm chí là trục xuất tông môn. Bây giờ tu vi cả đời trì trệ không tiến, không có khả năng đột phá. Thậm chí dù có đến cảnh giới kiếm vương cũng không cách nào thúc giục toàn lực. Bởi vì mỗi một lần ra tay, đều sẽ tiêu hao hết bản nguyên của bản thân, dẫn đến thọ nguyên giảm mạnh. Hơn nữa ngày xưa Phùng Trường Nhạc còn gây ra không ít mâu thuẫn với phụ thân nhà mình, có thể nói oán hận chất chứa đã lâu. Mặc dù phụ thân đại nhân đại lượng, không muốn so đo đối phương, nhưng nàng làm sao có thể cho đối phương sắc mặt tốt. Nếu không phải thừa dịp cơ hội này đi ra, muốn một mình bồi sư huynh, gia tăng một ít tình cảm. Sao nàng có thể có hứng thú đi xa nhà, tới gặp vị kiếm vương gà mờ này một lần. Mà lúc này, nương theo giọng nói của Công Tôn Lan Anh rơi xuống. Trong lòng nam tử căng thẳng. Hắn vô cùng lo lắng lời nói mạo phạm của sư muội đã chọc giận tiền bối. Vì vậy, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Thấy thần sắc Phùng Trường Nhạc như thường, cũng không so đo, lúc này hắn mới yên tâm lại. Nghĩ đến sư tôn nhắc nhở, hắn chắp tay hành lễ, giải thích, Phùng tiền bối, sư muội ta tuổi còn nhỏ, còn chưa ra khỏi núi mấy lần, bây giờ có chỗ mạo phạm, kính xin rộng lòng tha thứ, chớ để ở trong lòng. Nói xong, hắn nhìn sư muội một cái, sư muội, Phùng sư thúc tốt xấu gì cũng là tiền bối của chúng ta, sao có thể không biết cấp bậc lễ nghĩa như vậy. Sư thúc đại nhân đại lượng, ngươi xin lỗi, hắn tự nhiên sẽ không làm khó ngươi. Vừa dứt lời, trong nháy mắt khiến Công Tôn Lan Anh bất mãn. Nàng vừa định nói mình dựa vào cái gì phải xin lỗi đối phương. Nhưng mà sau khi nhìn thấy ánh mắt của sư huynh, vẫn không nhịn được trong lòng mềm nhũn. Lo lắng khiến cho sư huynh phản cảm, nàng dậm chân, vô cùng không tình nguyện quay đầu, bĩu môi nói, sư thúc, thật xin lỗi. Thấy tình hình này, Phùng Trường Nhạc lắc đầu, cũng không nhiều lời. Chỉ là trong lòng cảm thán, gia phong của Công Tôn gia thật đúng là nhất mạch tương truyền. Sau đó, hắn quay đầu, một lần nữa nhìn về phía Khương Giao đang ở đỉnh Duyệt Long Lâu. Hôm nay, cơ duyên tạo hóa của ngươi. Vị Bạch Hồng kiếm hầu này cùng đệ tử Nhiếp Vô Song nhà mình ước chiến, thực sự quá xảo diệu. Vừa vặn tông chủ sư huynh phái thân truyền đệ tử, Ninh Chính Kỳ đến bái phòng mình. Dẫn đến Bạch Hồng kiếm hầu sớm tiến vào tầm mắt của Thiên Kiếm Tông. Phải biết Thiên Kiếm Tông là tông môn cường đại cỡ nào. Trong tông có rất nhiều truyền thừa của các đời kiếm vương, có thể nói là cực hạn kiếm đạo của Nguyệt Hoa Hoàng Triều. Còn có bảo địa như kiếm trùng, chôn cất lượng lớn kiếm tông, kiếm hầu, thậm chí là bội kiếm trước người kiếm vương. Phẩm cấp bảo kiếm từ huyền giai đến tiên giai không giống nhau. Không chỉ như thế, số lượng cường giả trong tông cũng không ít. Chỉ là cường giả nguyên thần cảnh đã đạt đến 10 vị. Tổ sư khai tông của hắn, Thiên Kiếm lão tổ sống trên vạn năm, càng là một vị đại năng thiên nhân cảnh. Tạo nghệ kiếm đạo đạt tới kiếm linh viên mãn, khoảng cách ngưng luyện kiếm hồn, tấn cấp kiếm thánh cũng chỉ kém một bước. Chính vì có Thiên Kiếm lão tổ, mới tạo nên uy danh hiền hách của Thiên Kiếm tông. Làm gã trở thành một trong những thế lực đỉnh cấp của Nguyệt Hoa Hoàng Triều. Mà bây giờ, vị Bạch Hồng kiếm hầu này đã thông qua thiên phú của mình, đưa tới Ninh Chính Kỳ chú ý. Đợi tỷ kiếm kết thúc, chỉ sợ sẽ được mời gia nhập Thiên Kiếm tông. Từ đó có cơ hội thoát ly Đại Tần Vương Triều nơi hẻo lánh này, đi tới Nguyệt Hoa Hoàng Triều, đi chứng kiến thiên địa càng rộng lớn hơn. Nói không chừng tốc độ đối phương đột phá kiếm vương nhanh hơn mình tưởng tượng nhiều lắm. Ngay lúc Phùng Trường Nhạc lâm vào trầm tư, cuộc đại chiến trên Duyệt Long Lâu đã bắt đầu từ lâu và cũng đã tiến vào giai đoạn gay cấn nhất. Nhiếp Vô Song cùng Khương Giao tuy rằng đều chưa từng điều động tu vi, chỉ đơn thuần lấy trình độ kiếm đạo tỉ thí, nhưng kiếm ý vô cùng bàng bạc sắc bén kia lại sớm đã bao phủ cả tòa thành trì. Khí thế kinh khủng đến cực điểm khiến hiện trường trở nên dị thường ngưng trọng và áp lực. Kiếm khí tung tóe, quét ngang tám phương. Kiếm ý giạt rào, dẫn động thiên tượng, khiến bầu trời ảm đạm, mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét. Phanh phanh phanh, âm thanh binh khí va chạm không ngừng truyền ra, rơi vào trong tai tất cả mọi người. Mỗi khi thấy một người trong đó tế ra kiếm chiêu đặc sắc tuyệt diệu, sẽ khiến một trận kinh hô. Rất nhiều kiếm tu càng là bị rung động sâu sắc. Bọn họ mở to hai mắt, chậm chạp không khép miệng lại được, đắm chìm trong thế giới kiếm, mắt điếc tai ngơ với âm thanh ồn ào xung quanh. Mà ánh mắt của Phùng Trường Nhạc, Ninh Chính Kỳ lại càng thêm sáng ngời, sợ hãi thán phục Khương Giao xuất chiêu tinh diệu. Công Tôn Lan Anh ở bên cạnh thấy vậy, trong lòng lại càng thêm chán ngán, không muốn nhìn nhiều, chỉ muốn sớm rời đi một chút. Thời gian từng chút trôi qua, nương theo trình độ kịch liệt của tỷ kiếm tăng lên, hiện trường cũng càng ngày càng ít tiếng. Tất cả bọn họ đều đắm chìm trong giao đấu đặc sắc của hai đại kiếm đạo thiên kiêu, không muốn bởi vì nói chuyện mà bỏ lỡ nửa phần. Mà lúc này, Phùng Trường Nhạc lại lắc đầu, đã sớm nhìn ra kết quả như thế nào. Trận chiến này, đồ nhi nhà mình bại. Bạch Hồng Kiếm Hầu, quả nhiên thiên phú dị bẩm, danh bất hư truyền a. Phùng Trường Nhạc thổn thức vạn phần. Về phần hắn là như thế nào nhìn ra, tự nhiên là bởi vì Nhiếp Vô Song đã lộ ra xu hướng suy tàn. Không chỉ như thế, tựa hồ là gặp phải áp lực tâm lý cực lớn, dẫn đến suy nghĩ lộn xộn, ngay cả chiêu thức đều trở nên lộn xộn. Nếu Nhiếp Vô Song không nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái của mình, như vậy kế tiếp liền không có bất kỳ lo lắng gì. Bên kia, trên Duyệt Long Lâu, Nhiếp Vô hai tay cầm trường kiếm, không ngừng phòng thủ công kích sắc bén đến từ chính Khương Giao. Từng đợt âm thanh trầm đục truyền ra, dẫn tới hoa lửa văng khắp nơi, thân kiếm không ngừng rung động. Thần sắc hắn càng khẩn trương, thậm chí sâu trong đáy mắt còn toát ra một chút kinh hoàng. Người này, đến tột cùng là quái thai gì? Nhiếp Vô Song nhìn thiếu nữ mặt không biểu tình, thần sắc lạnh lùng trước mắt này, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng đều là cảnh giới đại thành kiếm tâm, nhưng hắn bằng vào nội tình thâm hậu hơn 200 năm, hơn nữa sư tôn truyền thụ cho mình kiếm chiêu kỹ xảo, cũng có thể ở lúc ban đầu ngăn chặn đối phương. Thế nhưng tốc độ tiến bộ của vị Bạch Hồng Kiếm Hầu này thật sự rất khủng bố, trong lúc giao thủ với mình, có thể không ngừng tổng kết kinh nghiệm, cũng tìm được phương pháp phản chế. Lần thứ nhất mình sử xuất kiếm chiêu còn có thể có hiệu quả, nhưng đợi đến lần thứ hai, lại bị đối phương hóa giải. Không chỉ như thế, hắn còn hoảng sợ phát hiện, kiếm chiêu đối phương sử dụng càng ngày càng giống mình, phảng phất như đang học tập và phục chế. Chính vì điểm này, mới khiến hắn càng thêm cố hết sức. Cho tới bây giờ, đối phương thậm chí còn ở trên cơ sở kiếm chiêu học được từ trên người mình suy một ra ba, sáng tạo ra càng nhiều lộ số biến hóa, cũng vận dụng đến trong thực chiến. Loại hiện tượng vô cùng kinh dị này, khiến cho trong lòng hắn lập tức sinh ra một loại ảo giác. Ta thật sự đang so kiếm với người khác. Nương theo ý nghĩ này phát lên. Trong chốc lát, tâm thần Nhiếp Vô Song thất thủ, kiếm chiêu hơi trệ, trong nháy mắt lộ ra sơ hở chí mạng. Mà đối với Khương Giao mà nói, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lúc này thúc giục kiếm chiêu, thân hình lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Nhiếp Vô Song. Ông! Một tiếng vang truyền ra. Chỉ thấy cổ tay Khương Giao run lên, kéo ra một đạo kiếm hoa, đánh ra một kiếm kinh diễm làm người ta hoa cả mắt, khó phân hư thật thật. Chỉ trong nháy mắt, mũi kiếm đã rơi vào trên chuôi kiếm của Nhiếp Vô Song, đánh bay hắn đi. Tiếp theo biến ảo phương hướng, thẳng đến cổ họng. Nhiếp Vô Song cả kinh, đồng tử mãnh liệt co rút lại, chỉ cảm thấy tử ý lan tràn, chính mình phảng phất như muốn mạng vẫn ở nơi này. Nhưng đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng trên cổ lại không truyền đến bất kỳ cảm giác đau đớn nào. Nhiếp Vô Song nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn theo bản năng cúi đầu, nhìn về phía cổ. Chỉ thấy mũi kiếm sắc bén lấp lóe hàn mang kia, dừng ở khoảng cách cổ họng nửa ngón tay. Hiển nhiên, đối phương cũng không định lấy tính mạng của mình, cho nên lựa chọn nương tay. Nhiếp Vô Song hít một hơi thật sâu. Chợt rời ánh mắt, nhìn về phía thiếu nữ thần sắc lạnh lùng trước mắt này. Hắn buông tay xuống, lắc đầu. Là do tài nghệ của ta không bằng người, ngươi thắng. Tuy không muốn tin tưởng, nhưng thua chính là thua. Nhiếp Vô Song hắn không phải người thua không nổi, lúc này liền thản nhiên thừa nhận. Thấy tình hình này, Khương Giao rời thân kiếm dừng lại ở cổ đối phương, sau đó đặt ở bên hông, lên tiếng vào vỏ. Nhiếp Vô Song gãi đầu, đi đến một bên, cúi người xuống, nhặt bội kiếm rơi trên mặt đất lên. Một lần nữa đứng dậy, quay đầu liếc Khương Giao một cái. Mắt thấy Khương Giao thần sắc như thường, cảm xúc giống như không có nửa điểm dao động, bình tĩnh có chút đáng sợ, giống như là một người ngoài cuộc. Nhiếp Vô Song không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn cùng nghi hoặc, thế nào? Đánh với ta một trận, chẳng lẽ để ngươi cảm thấy rất nhàm chán? Hắn thực sự khó có thể lý giải, đối phương rõ ràng đã đạt được thắng lợi, nhưng vì sao còn có thể giữ vững lạnh nhạt? Chẳng lẽ chiến thắng mình, ở trong mắt đối phương, cũng chỉ là một chuyện nhỏ đến không thể nhỏ hơn? Nghe vậy, Khương Giao ngẩng đầu, liếc Nhiếp Vô Song một cái. Bởi vì bệnh cũ mặt bị mù, đối phương ở trong mắt nàng, có thể nói là cực kỳ mơ hồ, không thấy rõ ngũ quan. Nàng cũng chỉ có thể thông qua phục sức khí tức phân biệt ra được ai là ai. Nhìn Nhiếp Vô Song, nàng nhẹ nói, sớm biết kết cục, đều ở trong dự liệu, có vui mừng gì. Trước khi xuất kiếm, nàng đã biết được, phóng tầm mắt nhìn khắp cùng cảnh giới, không có người nào là đối thủ của mình. Đặc biệt là cùng nhau đi tới, từ khi không ngừng so kiếm, thủ thắng mấy trăm trận. Doanh đối với nàng mà nói, sớm đã trở nên đơn giản như ăn cơm uống nước, càng không cách nào nhấc lên nửa điểm gợn sóng ở sâu trong nội tâm. Nghe đến đó, Nhiếp Vô Song nhịn không được cười lên. Chỉ cảm thấy sự tự tin của đối phương, mạnh mẽ giống như thiên phú vô cùng kinh khủng kia. Sau đó, hắn lắc đầu, không áp chế nguyên lực trong cơ thể nữa, triển lộ ra tu vi nguyệt luân cảnh. Nhìn Khương Giao một cái thật sâu, trầm giọng nói, hôm nay thất bại, là ta bình sinh ít bại, đợi ta đặt chân kiếm vương chi cảnh, lại đến chiến một trận, sau này còn gặp lại. Từ khi hắn đặt chân vào kiếm đạo hơn 200 năm, chưa từng bại một lần. Thất bại hôm nay xem như triệt để đánh nát kiêu ngạo của hắn, nhưng cũng kích phát ra ý chí chiến đấu của hắn. Hắn có một loại dự cảm, có lẽ khoảng cách đột phá không còn bao lâu nữa. Mà lúc này, hắn chỉ vừa mới xoay người, còn chưa từng bước ra, liền cảm giác phía sau đánh úp lại một trận gió mát, có người tới. Cảm nhận được một cỗ khí tức đặc biệt quen thuộc, Nhiếp Vô Song quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện trước mắt. Nhiếp Vô Song vội vàng cúi đầu, hành lễ nói, Vô Song, bái kiến sư tôn. Dứt lời, khiến Khương Giao thân ở đối diện mắt hơi sáng ngời. Nàng tự nhiên nghe nói qua rất nhiều tin tức liên quan tới Nhiếp Vô Song. Biết được sư tôn của hắn, chính là kiếm vương duy nhất của Đại Tần. Vừa nghĩ đến kiếm vương trước mặt, tay phải Khương Giao nắm chặt chuôi kiếm bên hông, trong lòng bỗng nhiên hiện ra một trận chiến ý mãnh liệt. Đối mặt với tất cả những chuyện này, Phùng Trường Nhạc cũng không để ý tới. Hắn vươn tay vuốt vuốt râu, tán thán nói, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, lại có ai có thể tin tưởng, ở trên thế gian này, lại tồn tại một vị kỳ tài có thể ở không đến 20 tuổi, liền đem kiếm đạo của bản thân tu luyện tới cảnh giới như vậy. Ngược lại lão phu ở độ tuổi như ngươi, lại mới vừa vặn đặt chân kiếm đạo chi lộ, tu luyện đến cảnh giới bây giờ của ngươi, thì là hao hết trên trăm năm tuế nguyệt. Bạch Hồng Kiếm Hầu, quả nhiên là hậu sinh khảo ý. Nhưng thiên phú dị bẩm là một chuyện, có thể kích phát thiên phú của ngươi ra lại là một chuyện khác. Tục truyền lúc ngươi rời khỏi Thương Ngô Sơn, đã thân có kiếm tâm, bước lên kiếm hầu, có thể thấy được trong tộc các ngươi đích thật là có cao nhân a. Chắc là đạt được chân truyền của vị Bạch Y Kiếm Hầu kia. Xem ra trình độ kiếm đạo của tộc trưởng các ngươi còn cao hơn so với lão phu tưởng tượng, lại có thể kích phát thiên phú của ngươi đến trình độ như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, khiến cho lão phu mặc cảm. Vốn nghe được tiếng tán dương, Khương Giao còn chưa có phản ứng gì quá lớn. Nhưng sau khi nghe được đối phương tán dương tộc trưởng của mình, nàng bỗng nhiên giống như gặp được chuyện vui, nhịn không được hai mắt híp lại, như trăng lưỡi liềm, khóe miệng không tự giác hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nhìn thấy một màn này, Nhiếp Vô Song đứng ở sau lưng Phùng Trường Nhạc lại ngây ngẩn cả người. Hắn ta trợn to hai mắt, trong mắt để lộ ra ngoài ý muốn cực lớn. Vốn dĩ nhìn thấy Khương Giao thủy chung treo một bộ mặt lạnh, còn tưởng rằng tính cách đối phương như thế, không thích nói cười. Lại không nghĩ tới, đối phương lại đột nhiên bật cười như thế, làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Đồng thời cười rộ lên, còn đẹp như vậy. Nội tâm Nhiếp Vô Song co lại, bỗng nhiên sinh ra rung động nào đó, có loại cảm xúc khác đang sinh sôi. Mà lúc này, Phùng Trường Nhạc cũng không chú ý tới sự khác thường của đồ nhi nhà mình. Môi hắn khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị nói gì đó. Nhưng mà, ngay sau đó, Ninh Chính Kỳ và Công Tôn Lan Anh đến từ Thiên Kiếm Tông, đã xuất hiện ở bên cạnh. Ninh Chính Kỳ đánh giá Khương Giao vài lần, nhịn không được cảm khái nói. Rất giỏi, không chỉ một thân tư chất cực giai, căn cơ nội tình cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ phù phiếm, ngược lại cực kỳ vững chắc, đúng là hạt giống tập kiếm trời sinh, thiên tư như vậy, quả nhiên là tiện sát người bên ngoài. Như hắn vốn là một trong những thiên tài đứng đầu của Nguyệt Hoa Hoàng Triều. Nguyên nhân chính là như thế, mới có tư cách bái nhập môn hạ tông chủ Thiên Kiếm Tông, trở thành đệ tử thân truyền. Sau đó, hắn hao đi hơn 50 năm, tu luyện cảnh giới bản thân tới Nhật Luân cảnh tầng 9, cảnh giới kiếm đạo tu luyện tới kiếm tâm viên mãn. Nghe vào mặc dù tiến bộ rất nhanh. Nhưng trong hơn 50 năm này, hắn còn mượn rất nhiều tài nguyên trong tông, ví dụ như mấy tôn kiếm vương dốc lòng dạy bảo, cùng với kiếm đạo cảm ngộ các đời kiếm vương lưu lại trong tông môn. Nhưng kết hợp đủ loại, vẫn không sánh bằng vị thiếu nữ tên là Khương Giao này. Loại so sánh mãnh liệt này khiến hắn không khỏi có chút xấu hổ, thậm chí cảm giác hơn 50 năm qua mình đều tu luyện tới cầu thân rồi. Cho nên hắn càng không thể tưởng tượng, chờ đối phương đến tuổi của mình, lại nên cường đại đến trình độ nào. Nghĩ tới đây, ý nghĩ muốn mời chào đối phương vào tông trong lòng hắn càng thêm kiên định. Yêu nghiệt kiếm đạo như vậy, nếu không nhìn thấy thì thôi. Nhưng đều đã nhìn thấy, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn theo khe hở ngón tay trượt đi. Tốt nhất là chiêu mộ hắn vào tông môn, lại do sư tôn nhà mình tự mình dạy bảo. Sư tôn thân là tông chủ Thiên Kiếm Tông, trình độ kiếm đạo cao, chính là đệ nhất nhân dưới lão tổ, hoàn toàn có tư cách đến dạy bảo đối phương. Vì thế, hắn nhìn về phía Khương Giao, không do dự nữa, lập tức phát ra mời chào, cô nương thiên phú cực cao, mới càng cần dẫn đạo chính xác, mới có thể tiến bộ nhanh hơn một chút. Tại hạ Ninh Chính Kỳ, chính là chân truyền của Nguyệt Hoa Hoàng Triều, Thiên Kiếm Tông. Sư thừa là Trích Tinh Kiếm Vương tông chủ Thiên Kiếm Tông. Bây giờ gặp được lương tài, ta nguyện thay sư tôn ta mang ngươi đi Thiên Kiếm Tông thử một lần, nếu như không có vấn đề gì, có thể bái nhập môn hạ của sư tôn ta. Lấy thiên phú của ngươi đến xem, ở dưới vạn năm nội tình của Thiên Kiếm Tông ta, chỉ sợ không cần mấy năm, liền có thể tấn cấp kiếm vương chi cảnh. Nghe đến đó, Khương Giao thu hồi ánh mắt, cúi đầu, không chút do dự xoay người, chuẩn bị trực tiếp rời khỏi. Đối với chuyện gia nhập thế lực, nàng tạm thời còn không có ý nghĩ. Chỉ vì không thích bị người ép buộc, đi làm một số chuyện mình không thích, mất đi tự do. Lúc này, im hơi lặng tiếng. Nhìn ra lựa chọn của Khương Giao, Ninh Chính Kỳ nhướng mày, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tên của Thiên Kiếm Tông hắn vang vọng cửu quốc kiếm đạo giới, chính là thánh địa trong lòng vô số kiếm tu. Càng là tông môn kiếm đạo mạnh nhất trong Nguyệt Hoa Hoàng Triều, không có cái thứ hai. Dưới tình huống như vậy, tin tưởng là người thông minh, đều biết nên lựa chọn như thế nào. Lại làm sao có kiếm tu lựa chọn cự tuyệt? Chẳng lẽ đối phương không rõ lựa chọn này có ý nghĩa như thế nào? Đang lúc Ninh Chính Kỳ cảm thấy vô cùng nghi hoặc, Công Tôn Lan Anh ở một bên nhìn hồi lâu, đã sớm nhẫn nại đến cực hạn. Đặc biệt thiên phú bản thân kém xa Khương Giao, chỉ có thể dựa vào bối cảnh làm việc, chưa bao giờ được sư huynh coi trọng như vậy. Nghĩ đến đủ loại, nàng ta càng không nhịn được sinh lòng ghen ghét. Vì vậy, vẻ mặt của nàng càng bất thiện. Chợt hung tợn nhìn về phía Khương Giao, không khỏi châm chọc khiêu khích nói. Hừ, ngươi thật là không biết điều. Sư huynh của ta là nhân vật bậc nào, bây giờ hạ mình mời ngươi vào tông, ngươi không hiểu cảm ơn thì thôi, sao có thể lựa chọn từ chối, đi phụ lòng tốt của sư huynh nhà ta. Huống chi, uy danh Thiên Kiếm Tông ta sao mà lớn. Chính là thánh địa kiếm đạo mà những người ở địa phương nhỏ bé các ngươi tha thiết ước mơ. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cầu phụ thân, danh ngạch nhập tông cao nãi nãi cũng cầu không được, bây giờ lại do chúng ta chủ động đưa lên, nhưng đối mặt những thứ này, ngươi thế mà lựa chọn làm như không thấy. Quả nhiên là ngu xuẩn đến cực điểm. Tiếng nói vừa phát ra, Khương Giao thần sắc không thay đổi, hiển nhiên vẫn chưa để những lời này ở trong lòng. Nàng lạnh nhạt bước ra, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy một màn này, Công Tôn Lan Anh còn tưởng đối phương sợ hãi bối cảnh của mình, lúc này biểu hiện càng thêm hăng hái. Lại là mở miệng mỉa mai mấy câu. Lập tức lời nói xoay chuyển, ha ha, địa phương nhỏ chính là địa phương nhỏ, cho dù đột nhiên gặp may, nhưng vẫn không che giấu được sự thật tầm mắt hạn hẹp. Thương gia Thương Ngô, một tiểu gia tộc như vậy, ở Đại Tần các ngươi xem như miễn miễn cưỡng cưỡng, nhưng ở trong mắt bổn tiểu thư, quả thật tiện tay có thể diệt. Cũng không biết trưởng bối trong tộc các ngươi, đến tột cùng đã cho ngươi uống thuốc mê gì, lại đáng giá ngươi lưu luyến như vậy. Ta thấy bọn họ cũng không phải thứ gì tốt, mỗi người đều là hạng người tầm nhìn hạn hẹp, tộc trưởng các ngươi càng là. Còn chưa chờ nói xong, đột nhiên xảy ra chuyện. Bốp, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Trong nháy mắt dẫn tới Nhiếp Vô Thanh, Phùng Trường Nhạc, Ninh Chính Kỳ lộ vẻ ngạc nhiên. Trong tầm mắt của bọn họ, chỉ thấy Công Tôn Lan Anh đang tê liệt ngã xuống đất, dùng bàn tay gắt gao bụng lấy má phải đang đỏ lên. Vẻ mặt của nàng không có phẫn nộ, chỉ có cực kỳ không dám tin. Nàng không ngờ đối phương lại dám ra tay với mình. Mà lúc này, Khương Giao chậm rãi rút bàn tay về. Vẻ mặt của nàng vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén không gì sánh được, lại toát ra một cỗ sát ý mãnh liệt. Người muốn nhục nhã ta sẽ không so đo. Nhưng nếu muốn nhục nhã Khương gia ta, nhục nhã tộc trưởng đại nhân, lại tuyệt đối không được. Lần này chỉ là một bài học. Nếu có lần sau, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, dùng kiếm trong tay làm máu ngươi bắn tung tóe năm bước. Nói xong, nàng lại lạnh lùng liếc Công Tôn Lan Anh một cái, ngươi nên cảm thấy may mắn vì mình không gặp được mấy vị tộc huynh kia của ta. Nếu như gặp phải, ở trước mặt bọn họ nhục nhã Khương gia ta, nhục nhã tộc trưởng đại nhân, bọn họ cũng sẽ không giống như ta hảo tâm, sẽ cho ngươi cơ hội nói lỡ lần thứ hai. Chỉ là lần đầu tiên, ngươi nên táng thân ở đây. Nương theo tiếng nói Khương Giao rơi xuống. Công Tôn Lan Anh trong nháy mắt cảm giác nhập rơi vạn trượng hàn đàm, toàn thân dị thường băng lãnh, phảng phất huyết dịch đều muốn ngưng kết. Nàng muốn phản bác vài câu, lại bởi vì lo lắng đối phương thật hướng mình hạ tử thủ, chỉ có thể cưỡng chế trong lòng hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía sư huynh nhà mình, tìm kiếm trợ giúp. Nàng mười phần tin tưởng vững chắc, chỉ cần sư huynh xuất thủ, liền nhất định có thể giáo huấn gái điếm thúi không biết trời cao đất rộng này. Nghĩ tới đây, trong mắt nàng vẻ oán độc càng thêm nồng hậu dày đặc, đối với tiếp xuống cảnh tượng đã là tràn ngập chờ mong. Nhưng mà, ý nghĩ của nàng chung quy là thất bại. Ninh Chính Kỳ lắc đầu, cũng không ra mặt thay Công Tôn Lan Anh làm chủ, ngược lại nhìn về phía Khương Giao, chắp tay nói ra, đa tạ cô nương thủ hạ lưu tình, ta người sư muội này rời núi số lần không nhiều, tại trong tông cũng là nuông chiều từ bé đã quen, tất nhiên là có thật nhiều chỗ thiếu sót, bây giờ có nhiều đắc tội, còn xin rộng lòng tha thứ. Nhà mình sư muội mặc dù tu vi không cao, chỉ có nguyên hải cảnh, nhưng muốn chống đỡ một cái bạt tay, tự nhiên là dễ dàng. Cũng không từng chịu tổn thương, chỉ là mặt mũi bị hao tổn mà thôi. Sư muội còn nhỏ tuổi, có thể không rõ đúng sai. Hắn thân là Nhật Luân cảnh tu sĩ, càng là tông chủ thân truyền, làm sao có thể không rõ đúng sai. Nếu là nhà mình sư muội sai, hắn đương nhiên sẽ không khiến cho mắc thêm lỗi lầm nữa xuống. Nương theo Ninh Chính Kỳ lên tiếng. Công Tôn Lan Anh thân thể cứng đờ, ánh mắt lâm vào ngốc trệ. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở trước mặt người ngoài, sư huynh vậy mà không có lựa chọn trợ giúp mình. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng trong nháy mắt bị ủy khuất lấp đầy. Lại thêm sư huynh không cho mình làm chủ, dẫn đến nàng càng thêm sợ hãi Khương Giao nữ nhân đáng sợ này. Kết quả chính là một cái nhịn không được, lại khóc tại chỗ ra. Mắt thấy Công Tôn gia tiểu cô nương kinh ngạc, Phùng Trường Nhạc nhịn không được khẽ cười một tiếng. Chợt nhìn về phía Ninh Chính Kỳ, không khỏi càng thêm bội phục lên tông chủ sư huynh có ánh mắt chọn lựa đệ tử. Tiểu tử này cũng là tính kế thừa sư huynh tính tình tiện ác rõ ràng. Chỉ là chờ sau khi trở về, một khi chờ chuyện hôm nay truyền ra, sợ rằng sẽ gây nên Công Tôn lão quỷ bất mãn a. Phùng Trường Nhạc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, chỉ là một lần nữa nhìn về phía Khương Giao. Một bên khác, đối mặt Ninh Chính Kỳ phản ứng, Khương Giao không khỏi cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Đồng thời, nàng cũng minh bạch tại bên trong Thiên Kiếm Tông, cũng không phải tất cả đều là hạng người như là Công Tôn Lan Anh như vậy ỷ thế hiếp người. Nghĩ tới đây, nàng đối với Thiên Kiếm Tông cách nhìn ngược lại là đổi cái nhìn không ít. Chỉ chốc lát sau, đương Ninh Chính Kỳ luân phiên xin lỗi về sau. Vì không cho sư tôn bỏ lỡ lương tài, tìm cho mình một cái tiềm lực vô tận hảo sư muội. Suy tư liên tục, lần nữa phát ra mời chào, người Chu Du Đại Tần, thử kiếm thiên hạ, chắc hẳn chính là vì tăng lên cảnh giới kiếm đạo của mình. Nhưng Đại Tần kiếm đạo giới sao mà cần cỗi, kiếm hầu đẳng cấp kiếm tu tự nhiên không nhiều, bây giờ mấy tháng thời gian đã qua, lấy người bây giờ cảnh giới đến xem, chỉ sợ đã là khó tìm địch thủ. Mà còn lại 8 nước kiếm đạo tiêu chuẩn, thậm chí còn không bằng Đại Tần, tiếp xuống, người lại nên như thế nào tìm kiếm từng vị hợp cách đối thủ. Mà ta Thiên Kiếm Tông, chính là thế lực kiếm đạo mạnh nhất bên trong Nguyệt Hoa Hoàng Triều. Môn hạ đệ tử đông đảo, kiếm tu số lượng hàng trăm ngàn. Không phải người thiên tư thượng đẳng không thể nhập. Trong đó người lĩnh ngộ kiếm ý, tấn cấp kiếm tông, càng là viễn siêu cửu quốc tổng cộng. Kiếm hầu cùng kiếm vương cấp cường giả, cũng là không phải số ít. Chớ nói chi là, tông ta còn có kiếm chủng dạng này bảo địa, trong đó ẩn chứa rất nhiều huyền giai thậm chí thiên giai bảo kiếm, thậm chí còn có lịch đại kiếm vương đại lượng truyền thừa cảm ngộ. Người nếu là muốn cấp tốc tiến bộ, sao không cân nhắc gia nhập Thiên Kiếm Tông ta? Huống hồ, bằng vào Thiên Kiếm Tông ta uy danh, nhất định có thể trợ giúp phía sau ngươi gia tộc, một khi tấn cấp chân truyền đệ tử, càng là không hạn tự do, muốn trở về gia tộc, tùy thời đều có thể. Về phần trong tông môn quy, bởi vì tổ sư không thích lễ nghi phiền phức, cho nên thiết trí cực kỳ đơn giản, chỉ cần không bán đi tông môn lợi ích, làm ra đối tông môn chuyện bất lợi là được, đương nhiên, cũng cấm chỉ đồng môn tương tàn, nhưng nếu là vì cầu tự vệ, sự tình ra có nguyên nhân, có thể miễn xử phạt. Tổ sư từng nói, kiếm giả, thà gãy không cong, không sợ hãi, tâm ta như kiếm, kiếm tâm cũng như ta. Cho nên, trong tông chủ trương tùy tính mà làm, cũng sẽ không ép buộc ngươi đi làm bất luận sự tình gì không thích, bất quá, ngươi nếu là bởi vì muốn tài nguyên ban thường, mà lựa chọn đón lấy tông môn nhiệm vụ, đây cũng là coi là chuyện khác. Cùng với giọng nói của Ninh Chính Kỳ vang lên, Khương Giao khẽ cúi đầu, trong mắt như có điều suy nghĩ. Nàng lại không ngốc, tự nhiên biết được đối phương nói đều là sự thật. Sau khi chiến thắng Nhiếp Vô Song, lấy tạo nghệ kiếm tâm đại thành mà mình nắm giữ, phóng mắt nhìn khắp cả Đại Tần cũng khó tìm địch thủ. Thật sự có thể tính là địch thủ, chỉ sợ cũng chỉ có một mình kiếm vương Phùng Trường Nhạc. Nhưng mà, chính mình sớm muộn gì cũng có một ngày phải đánh bại đối phương, lại đi ra khỏi vương triều Đại Tần. Cân nhắc đến tiêu chuẩn kiếm đạo của 8 nước còn lại, thậm chí còn không bằng Đại Tần. Như vậy đi tới Nguyệt Hoa Hoàng Triều, trở thành lựa chọn thích hợp nhất. Cho nên, lời mời của Ninh Chính Kỳ quả thật khiến nàng có chút động tâm. Dù sao sớm muộn gì cũng phải đi Nguyệt Hoa Hoàng Triều. Bây giờ sớm đi Thiên Kiếm Tông, tiến tu, một phen, cùng đông đảo kiếm tu luận bàn, cũng chưa hẳn là không thể a. Chỉ là, Khương Giao liếc Công Tôn Lan Anh đang khóc không ngừng ở bên cạnh một cái. Sắc mặt đối phương đáng ghê tởm, khiến bản năng nàng có chút không thích. Mà lúc này, mắt thấy Khương Giao im lặng không lên tiếng, cũng nhìn về phía sư muội nhà mình, Ninh Chính Kỳ trong nháy mắt đã hiểu ra. Vì vậy, vì bỏ đi lo lắng trong lòng đối phương, lại vì chiếu cố mặt mũi sư muội nhà mình, hắn lợi dụng thần thức truyền âm nói, cô nương không cần lo lắng, sư muội này của ta tuy rằng gia thế bất phàm, cha nàng ta chính là phó tông chủ, nhưng chỉ cần ngươi theo ta nhập tông, ta chắc chắn tiến cử ngươi cho sư tôn, để lão nhân gia ông ta tự mình thu đồ đệ. Sư tôn ta chính là tông chủ, nếu thu ngươi làm đồ đệ, tất sẽ được thăng cấp lên làm đệ tử chân truyền trong tông, nếu không vi phạm môn quy, thì không ai có thể làm khó dễ ngươi. Đến lúc đó chỉ cần nói với sư tôn vài câu, chứ không nói tính cách bao che khuyết điểm của sư tôn nhà ta, chỉ nói riêng việc của Phùng sư thúc năm đó, lão nhân gia ông ta vốn đã có chút phiền chán Công Tôn gia này. Vì tiêu trừ nỗi lo về sau của ngươi, để cho ngươi về sau chuyên tâm tu luyện kiếm đạo, tất nhiên sẽ điều động cường giả vạn tượng cảnh, trấn thủ gia tộc sau lưng ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.